Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 422, Đại Náo Thiên Cung bắt đầu. Tôn Ngộ Không, chính thức trên bàn đào viên đảm nhiệm, Đại Thánh, nhớ lấy, bàn đào viên này quả đào, ngươi có thể ăn, nhưng ngàn vạn không thể cho họa họa, đặc biệt là những kia 9.000 năm bàn đào. Nếu ngươi đã ăn xong, vậy thật xong, cùng trong nguyên tác lại khác biệt. Nơi này con khỉ, thế nhưng là một viên thỏa thỏa đại la kim tiên. Nếu là hắn muốn ăn mấy cái quả đào, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng, ăn một cái hai cái nếm thử, ai cũng sẽ không phát hiện cái gì. Nhưng đã ăn xong, vậy coi như nguy, biết đến lão quan, lão tôn ta nếm qua bàn đào. So với ngươi thấy qua đều nhiều. Yên tâm đi, yên tâm đi. Con khỉ khoát tay áo, không nhịn được nói, hắn phải nắm chặt thời gian đi tu luyện. Những này bàn đào, thế nhưng là hắn tấn thăng cửu chuyển huyền công thứ 7 chuyển thời cơ. Ăn hết không nói luyện hóa, liền ăn đều là một cái quá trình dài đằng đẵng. Vậy đã khỏi, vậy cũng tốt. Thái Bạch Kim Tinh còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không nói chính là hắn trên hoa quả sơn bàn đào. Lại không biết, Tôn Ngộ Không ăn, là so với cái này 9.000 năm bàn đào còn muốn nghiêu bức mẫu thụ bàn đào. Tiến vào bàn đào viên, Tôn Ngộ Không phất tay đem đất đai cấp phong ấn. Sau đó đóng lại bàn đào viên đại môn, bắt đầu từ 3.000 năm nơi này. Ăn như gió cuốn, ăn quả đào, ăn quả đào. Ta là một con khỉ nhỏ, ngươi một người, ta một cái, mọi người cùng nhau ăn quả đào. Tôn Ngộ Không mở rộng cái bụng, gần như mỗi một giây đều là luận ký lô tính toán. Liền cái này, một ngày một đêm, hắn vẫn là không có đem 3.000 năm quả đào đã ăn xong. Được, chỉ là dùng thần thông đi. Ngộ Không nhìn một chút còn lại, cuống họng sinh phong, một luồng to lớn hấp lực từ cuống họng miệng ra hiện, sau đó, đối với trước mặt quả đào, bỗng nhiên khẽ hấp, xoát, lập tức, cả tòa trong bàn đào viên quả đào, dù lớn nhỏ hay là năm, tất cả đều hướng phía trong miệng Tôn Ngộ Không tới. Ở quả đào nhập thể một khắc này, Tôn Ngộ Không đem toàn thân pháp lực hóa thành một tòa lò luyện. Ở trong dạ dày quyền lực bắt đầu luyện hóa những quả đào này. Tốt, tốt, tốt, theo năng lượng khổng lồ tràn vào toàn thân tế bào, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công, hấp thu những năng lượng này. Con khỉ này cũng không nghĩ một chút những năng lượng này có đủ hay không. Giống như này lỗ mãng, lại Tôn Ngộ Không bắt đầu tu luyện một sát na, một cái một thân áo bào tím, tràn đầy lộng lẫy khí tức bóng người, xuất hiện sau lưng hắn, sau đó vung tay lên, đem thu vào, tới đúng là Phương Mặc. Lúc đầu Phương Mặc nghĩ đến, khiến con khỉ từ từ ăn, đem những quả đào này ăn xong, sau đó chờ đến thất tiên nữ tới, xong tu về sau, đạt được nguyên âm, chưa chắc không thể đột phá đến cửu chuyển huyền công thứ 7 chuyển. Nhưng cái này lỗ mãng con khỉ, trực tiếp ăn xong, còn dự định đột phá, đây không phải muốn chết đây. Phải biết, cửu chuyển huyền công đột phá, một khi năng lượng không đủ, đây chính là sẽ chết khỉ, còn phải ta cái này sư phó cho ngươi nhặt dây giày. Ai? Phương Mặc lắc đầu, sau đó hướng bên người Tôn Ngộ Không ném đi một viên thần thạch. Cũng là không quan tâm. Cửu chuyển huyền công đột phá, không bao lâu, nhưng trong cơ thể Tôn Ngộ Không bàn đào luyện hóa, liền tốn thời gian, cho nên Phương Mặc mới đưa hắn ném vào tiêu giao thần giới. Quá trình rất thuận lợi, cũng đúng như Phương Mặc suy nghĩ như vậy, tất cả bàn đào năng lượng, quả nhiên không đủ Tôn Ngộ Không đem cửu chuyển huyền công tăng lên tới thứ 7 truyền. Nhưng, lại Tôn Ngộ Không nóng nảy. Bỗng nhiên cảm giác bên người truyền đến một luồng năng lượng quen thuộc. Đây là thần thạch năng lượng, âm thầm cảm kích một phen Phương Mặc. Tôn Ngộ Không nhanh vận chuyển công pháp hấp thu đi lên. Rốt cuộc, trong Tiêu Dao thần giới 500 năm sau, ngoại giới chỉ có điều mới đã qua 3 ngày nhiều một chút mà thôi. Sư phụ, đa tạ, đột phá đến cửu chuyển huyền công thứ 7 chuyển. Con khỉ thực lực đã không kém gì bình thường hay thi chuẩn thánh. Hơn nữa Phương Mặc truyền thụ những kia thần thông phép thuật còn có võ kỹ. Hiện tại con khỉ, coi như là đối mặt Ngọc Đế, đều có lực đánh một trận. Chẳng qua, ở trước mặt Phương Mặc, con khỉ vẫn như cũ cảm nhận được. Mình nhỏ bé, ngươi con khỉ này, lấy hết làm chút lỗ mãng sự tình. Sư phụ mà nói, ngươi nghe không rõ. Phương Mặc trợn trắng mắt, nói, sư phụ, con khỉ xấu hổ cúi đầu xuống. Tốt tốt, nhanh đi ra ngoài đi. Hội bàn đào còn có mấy ngày sắp chạy mới. Lực lượng nhục thân ngươi đã tăng lên. Còn lãng phí vi sư một viên thần thạch. Quá tốt. Cái kia 7 cái tiên nữ nguyên âm, liền dùng làm ngươi đột phá đến đại la hậu kỳ đi. Mọi thứ có nhân tất có quả. Con khỉ nếu không có lựa chọn dùng 7 cái tiên nữ tới đột phá cửu chuyển huyền công thứ 7 chuyển, vậy thì thật là tốt đáp lại ở đột phá đại la hậu kỳ. Biết đến sư phụ, đối với câu nói của Phương Mặc, Tôn Ngộ Không tự động không để ý đến một nửa. Nên làm như thế nào? Chính hắn rõ ràng, Tiêu Dao thần giới, vì sư trước cho mượn ngươi, đừng cho ta làm mất, kiềm chế một chút, biết không? Phương Mặc trợn trắng mắt, sau đó vung tay lên. Hai người xuất hiện ở trong bàn đào viên, từ tay trái tháo xuống Tiêu Dao thần giới, ném cho Tôn Ngộ Không. Phương Mặc nói, sư phụ, cái này, cũng không cần đi, ta mấy năm nay, cũng làm đến chút ít động thiên loại hình pháp bảo. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, người sư phụ này là tốt, liền là có chút ít bỉ ổi. Vậy ngươi động thiên loại pháp bảo, chỉ sợ không đợi ngươi đem thất tiên nữ đặt vào, Ngọc Đế liền đến lột da của ngươi. Trong tay Tôn Ngộ Không cái kia động thiên loại pháp bảo, nhiều nhất chính là cái hậu thiên linh bảo. Ngọc Đế loại đại thần thông này ngươi tính toán liền biết, ở trong hồng hoang, Tiêu Dao thần giới, áp đờ tất cả trên pháp bảo. Con khỉ đừng nói nữa, ở bên trong đem Đồng Vĩnh đợi cho tái. Coi như là sinh ra, Ngọc Đế cũng không tính được. Bị nói Ngọc Đế, coi như là Hồng Quân, đều coi không ra, vẫn là sư phụ suy tính chu đáo. Con khỉ tưởng tượng thật đúng là, nếu là đang này thời điểm Ngọc Đế bỗng nhiên tới, vậy quá mất hứng. Tốt, đi thôi. Phương Mặc khoát khoát tay, đối với con khỉ gật đầu. Quay đầu nhìn lại, Phương Mặc đã không thấy. Trong nháy mắt, thời gian nửa ngày quá khứ. Ngày thứ hai tới lặng lẽ trước khi chết, là chọc con khỉ tức giận. Bàn đào này sẽ, khẳng định là sẽ không mời hắn. Không phải sao? Vương Mẫu liền trang mô tác giảng khiến thất tiên nữ tới bàn đào viên hái được quả đào tới. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại bàn đào viên, xem chừng còn lại quả đào liền cái kia 3.000 năm bên trong tiểu đào tử. Hỏng quả đào, nhưng nàng làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ. Hiện tại bàn đào viên, cho ngươi liền cái hột đào, cũng không có. Thất tiên nữ đi tới bàn đào viên, thất kinh, quả đào, thế nào một cái quả đào cũng không có. Thất tiên nữ lão đại Hồng Nhi nhìn những này, bưng kín miệng nhỏ, kinh ngạc nói, bởi vì đều bị ta ăn. Thất tiên nữ nghe vậy xoay người, chỉ gặp một người mặc màu vàng áo giáp tuấn tú người đàn ông đứng sau lưng bọn hắn, nở nụ cười doanh doanh nói, hoa, thật là đẹp nam nhân a. Trong thất tiên nữ nhỏ nhất tiểu thất nhìn biến thành hình người Tôn Ngộ Không, kích động nói, định. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, trực tiếp lên tay, thi triển định thân thuật. Nói những này tiên nữ toàn bộ đều đứng yên. Trong thất tiên nữ, trừ tiểu thất là thái ất sơ kỳ, cái khác đều là tu vi kim tiên. cho nên Tôn Ngộ Không hoàn toàn không cần lo lắng định không ngừng. Làm xong về sau, Tôn Ngộ Không tà khí cười một tiếng, phất tay đem nó thu nhập Tiêu Dao thần giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục